Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1492. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lời từ một phía. Lời ông ta nói đều là từ một phía. Anh có giỏi thì kêu ông ta mang ra bằng chứng chứng minh là giám đốc Lâm làm đi. Nói không chừng, chính anh mới là người dùng tiền đế mua chuộng ông ta. Chấm, Đỗ Chí Cường chưa chịu từ bỏ lớn tiếng kêu lên. Ngài Đỗ, giờ cũng không phải ngày xưa. Chúng tôi khám xét Thiên Hằng. Chỉ cần cho cảnh sát điều tra thì không thể nào không tìm ra chút dấu vết. Hơn nữa, khi người của ngài đến gặp những người này, chỉ cần nhà của một người trong số đó có camera. Như vậy chỉ cần giao camera cho cảnh sát là có thể tìm ra chân tướng. Dù sao thì những người mà ngài đụng đều là người của Thiên Hằng. Có đúng không? Lâm Dương bình tĩnh nói. Này, Đỗ Chí Cường trợn tròn mắt. Loại chuyện như thế này chỉ có thể là Tâm Phúc làm. Dù sao chúng tôi thấy, người thì trước sau gì cũng chết. Chết rồi thì không còn chứng cớ. Lâm Huy hít một hơi thật sâu nói. Đỗ Chí Cường cần chặt răng. Không nói nửa lời. Kết quả giám định tới. Lúc này một tiếng kêu vang lên. Mọi người lần thứ hai bùng nổ. Một người đàn ông trong tay cầm tờ giấy chạy nhanh tới đưa tờ giấy cho Lâm Dương. Lúc này đảm người Lâm Huy hít thở không thông. Nếu kết quả giám định là sai, vậy thì tất cả đều chấm hết. Những người này có bị thu mua hay không cũng chẳng quan trọng. Rốt cuộc, tình thế đã hoàn toàn sụp đổ. Giám đốc Lâm, ông có muốn xem không? Lâm Dương cầm tờ giấy chê y ngón tay lắc lắc hỏi. Không cần, Lâm Huy hít sâu, khản giọng nói. Bây giờ có xem cũng chẳng còn ích gì. Chủ tịch Lâm, anh thắng, hiện trường lập tức yên lặng. Nói vậy là ông thừa nhận rồi. Thừa nhận thì sao? Tôi tự hỏi anh phát hiện tỏi cài gián điệp vào từ khi nào? Lâm Huy khàn giọng dò hỏi. Sau khi giao dịch cùng các ông. Lâm Dương nói. Sau khi giao dịch, hô hấp của Lâm Huy căng thẳng. Vẻ cây ếch Iota sợ đầy mặt. Nhìn Lâm Dương, lại thấy tờ giấy trong tay của anh hạ xuống. Chê y tờ giấy kia, không có một chữ gì. Chỉ là một tờ giấy trắng. Hóa ra, nãy giờ bác sĩ Lâm chỉ diễn thôi. Thì ra không phải Lâm Dương tạo ra hai đơn thuốc. Anh từ đầu đến cuối chỉ có một đơn. Công thức thuốc của Dương Hoa mà Lâm Dương nói chỉ là anh hiện ra. Trước khi Lục Tuyết đưa công thức thuốc của Dương Hoa giao cho ông Vương. Lâm Dương và Mã Hải đều không biết thân phận gián điệp thương mại của cô. Cũng không nhận ra được. Lúc đấy muốn ngăn cản cũng đã chậm. Không ai ngờ rằng ông Vương lại muốn vươn tay đến địa bàn này, cách Trương.